Cô đột nhiên nhảy lên, dùng cả chân quấn vào eo Chí, tay thì bám chặt lấy cậu như gấu câu a la ôm cây, kêu to. Lớp trưởng, tớ cũng thích cậu, Cách Chương.